Bá Vương, chương 49, hạnh phúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bá Vương ngự nữ kinh, con mẹ nó ngự nữ kinh, đây là công pháp song tu sao? Mà lại còn phẩm chất không rõ. Ha ha, chúng giải độc đắc rồi. Bỗng nhiên Vũ Hạo cười như điên khiến cho đôi mày lá liễu cô à hai nàng hơi cau lại lộ vẻ khó hiểu. Linh Vân thì quá quen với tình trạng này của hắn, biểu hiện này chỉ thấy tên này kiểu gì cũng có một phát hiện gì mới. Hoặc là có một vật phẩm gì đó giá trị. Hệ thống ngươi có thể giải thích cho ta một chút về môn công pháp này không? Vũ Hạo lộ vẻ cực kỳ mong chờ hỏi. Bá Vương ngự nữ kinh cũng là một môn trong những môn công pháp độc nhất vô nhị của hệ thống đặc cách tặng cho ký chủ. Giống như là uy áp đế vương, ngoài ra hệ thống còn có rất nhiều hàng độc quyền, độc nhất vô nhị không ai có đang chờ ký chủ khai thác. Đây xác thực đúng như lời ký chủ nói, chính xác đây là môn công pháp song tu. Còn về công dụng song tu quả thật có thể gia tăng tốc độ tu luyện giữa hai bên nam nữ. Ngoài ra, khi cả hai cùng nhau kết hợp có thể làm tăng ngộ tính thiên phú của đối phương. Ví dụ như Dương Linh Vân hiện nay đang là trúc cơ bán hoàn mỹ, sau khi cả hai vận dụng công pháp Bá Vương ngự nữ kinh này trong khi giao hoan thì phẩm cấp trúc cơ trong người của nàng cũng có thể được tăng lên. Âm thanh của hệ thống chậm rãi giải thích. Ý của ngươi là nếu ta và Linh Vân song tu thì nàng cũng có khả năng lên được trúc cơ hoàn mỹ như ta sao? Hô hấp của Vũ Hạo trở nên dồn dập hơn. Chính xác là như vậy nhưng hiệu quả không thể nào có ngay lập tức ngày một ngày hai được. Lại nói ngay như Tống Mỹ Uyển của ký chủ tuy ở hạ du nho nhỏ này tử sắc đã là khủng bố nhưng càng lên cảnh giới cao hơn thì sẽ trở nên khó khăn hơn. Nhưng có môn công pháp song tu này rồi thì việc củng cố lại căn cơ cho nàng tiền đồ vô hạn là việc vô cùng khả thi. Âm thanh của hệ thống kết thúc khiến cho Vũ Hạo chỉ hận không thể trực tiếp dẫn nữ nhân của mình vào đại chiến 300 hiệp ngay bây giờ. Hồi phục tinh thần, khẽ ho khan một tiếng Vũ Hạo chính khí lẫm nhiên nói. Đêm xuân giá ngàn vàng hai vị lão bà đại nhân chúng ta cũng không thể lãng phí thời gian a. Vũ Hạo nhào tới muốn ôm cả hai nàng vào lòng, nhưng Linh Vân đã nhanh chân trốn thoát khỏi ma chảo của hắn. Cho nên cậu chỉ có thể ôm được mỗi một mình Mỹ Uyển. Hôm nay, thiếp sẽ để chàng bồi tiếp Mỹ Uyển tỷ còn thiếp sẽ đi bế quan cảm ngộ môn công pháp bộ sinh liên này. Liếc xéo hắn một cái, rồi quay sang Mỹ Uyển nháy mắt ý muốn nói là cố gắng lên rồi Linh Vân trực tiếp lao về phía Vân Hạo cung bế quan cảm ngộ. Thấy tình cảnh như vậy Mỹ Uyển cảm động không thôi, thử hỏi có bao nhiêu người phụ nữ có thể hào phóng cùng nhau chia sẻ nam nhân của mình cho nữ nhân khác đây. Vũ Hạo cũng lộ ánh mắt đầy cảm động nhìn thân ảnh đã đi vào trong cung điện. Đưa ánh mắt nhìn xuống gương mặt thanh tú mỹ lệ trong lồng ngực của mình Vũ Hạo trực tiếp bế nàng theo kiểu công chúa đi thẳng vào Uyển Hạo cung. Mỹ Uyển cũng thuận theo nam nhân mà khẽ đưa hai tay lên vòng tay qua cổ của cậu. Uyển Hạo cung, trước khi tiến vào đây Vũ Hạo đã đặt ra tốc trận X10 bao phủ lấy hai tòa cung điện Uyển Hạo cung và Vân Hạo cung. Để đẩy nhanh tiến độ tu luyện, gia tốc này có thể lợi ích đó chính là tăng tốc nhanh hơn gấp 10 lần ở bên ngoài. Ví dụ như bên trong cung điện trôi qua 10 ngày thì bên ngoài mới chỉ có một ngày mà thôi. Bên trong Vân Hạo cung Linh Vân cũng cảm nhận được biến hóa xung quanh cung điện, nàng cũng khẽ mỉm cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiển nhiên với nội tình và hiểu biết sâu sắc của nàng thì nàng cũng đã nhận ra được lai lịch của trận pháp này. Hiển nhiên bây giờ nàng mới yên tâm để chuyên tâm cảm ngộ. Lúc này, Vũ Hạo đặt Mỹ Uyển ngồi lên trên đùi của mình khẽ ôm nàng thật chặt vào trong lồng ngực của mình, hai tay vuốt ve tấm lưng mềm mại chỉ cách một tầng lụa mỏng. Mỹ Uyển cũng lựa chỗ thoải mái để dựa vào, nàng nép sát vào nam nhân cảm thụ sự âu yếm, nuông chiều này của nam nhân. Cảm giác mà nàng luôn hằng ao ước, cả người nàng ngồi lên trên đùi của cậu, không biết từ bao giờ côn thịt cự đại kia đã đội quần đâm trúng vào giữa hai chân thon dài kia của nàng. Cũng từ bao giờ u cốc màu mỡ kia cũng đã có chút ẩm ướt, hiển nhiên lần này cảm thụ thứ vũ khí kia của nam nhân rõ ràng hơn so với lần trước. Bất giác hơi thở cả hai dần trở nên gấp gáp hơn. Vũ Hạo đem nàng xoay người đối diện mình, nhìn vào sâu trong đôi mắt màu long lanh kia của nàng mà Vũ Hạo cảm thấy rung động không thôi. Uyển Nhi của ta thật là đẹp, trong ánh mắt còn đang ngượng ngùng của nàng, cậu bất chợt khẽ nâng cằm nàng lên, sau đó cúi đầu áp xuống đôi môi nóng hổi tràn ngập dương khí, ngậm lấy bờ môi đỏ đang nhẹ run của nàng. Mỹ Uyển toàn thân vô lực run rẩy, khẽ rên lên một tiếng. Sụi lơ ở trong lòng nam nhân, hàm răng ngọc ngà hé mở đón tiếp đầu lưỡi nam nhân tiến vào chinh phục. Đầu lưỡi của nàng bị cướp đoạt, miệng của nam nhân đang ngậm lấy nó ôn nhu mút lấy. Đầu óc nàng giờ đây trở nên trống rỗng, trái tim bị chinh phục triệt để, đôi cánh tay thon dài không biết từ lúc nào đã ôm lấy vòng eo săn chắc của nam nhân, tựa người vào lòng hắn, nhẹ ngẩng đầu phối hợp cùng hắn hôn môi. Chụt, chụt, vì đã từng có kinh nghiệm hôn trước đó cùng với Vũ Hạo cho nên lần này có vẻ nàng cũng đã quen dần với việc này, không còn lúng túng như trước nữa. Hiển nhiên giờ phút này không còn những ràng buộc, trái tim của nàng đã hoàn toàn in sâu hình bóng nam nhân này rồi. Sau một nụ hôn dài, Vũ Hạo rốt cuộc cũng buông tha cho đôi môi mềm mại đã hơi sưng đỏ của Mỹ Uyển trong hơi thở gấp gáp hồn hển của nàng. Phía dưới Tiểu Hạo Hạo giữa hai chân đã hùng dũng ngẩng cao đầu, mà Mỹ Uyển lại đang đặt mông ngồi trên đùi của cậu, không biết là vô tình hay cố ý mà tiểu huynh đệ hùng dũng kia của Vũ Hạo lại hơi chen vào khe mông của nàng, khiến cho cả hai hô hấp càng trở nên dồn dập hơn bao giờ hết. Uyển Nhi, ta muốn nàng, làm sao bây giờ? Vũ Hạo hơi thở nặng nề, bàn tay không biết từ bao giờ đã nắm lấy một bên bầu sữa to, mịn màng của nàng, nhẹ nhàng xoa nắn. Ưm, Mỹ Uyển khẽ rên lên một tiếng, thân thể nàng giữ gìn vô số năm chưa từng cùng nam nhân khác có cử chỉ thân mật, hiện tại bị nam nhân trong lòng kích thích lớn như vậy, làm sao có thể ngăn cản. Từ giờ trở đi Uyển Nhi sẽ chỉ thuộc về một mình chàng mà thôi. Khuôn mặt đỏ ửng, Mỹ Uyển e thẹn đáp. Vũ Hạo lại hôn nhẹ lên môi nàng, mũi cọ lấy mũi nàng thân mật, phả hơi nóng lên khuôn mặt còn đang ửng hồng kia. Đầu lưỡi như tiểu xà xâm nhập miệng thơm ngọt lịm ôn nhu mân mê mà mút lấy. Chụt, chụt, động tác của cậu rất dịu dàng và tình cảm, Mỹ Uyển cảm giác được đầu lưỡi và môi mình như bảo vật được nâng niu nhất thế gian, cảm giác này khiến con tim nàng tê dại. Trong lòng cảm thấy được sự ngọt ngào và hạnh phúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy chỉ gặp Vũ Hạo trong thời gian ngắn nhưng cảm tình chân thật và nhịp tim đập nhanh như trống lúc này sẽ mãi in sâu trong tâm trí nàng, cả đời không bao giờ quên được. Bàn tay không biết từ bao giờ đã xuyên qua lớp áo lụa màu tử sắc của nàng, ở bên trong da thịt mắt lạnh trơn bóng như tơ lụa thượng hạng của nữ nhân mà vuốt ve, cuối cùng dừng lại trên bầu sữa căn tràn nhựa sống đó, nắm vào lòng bàn tay tận tình xoa nắn. À, Mỹ Uyển toàn thân giật một chút, một trong các nơi nhạy cảm bị ma sát trực tiếp, da gà nàng nổi lên, nước giữa đôi chân rỉ ra càng nhiều hơn. Tay Vũ Hạo linh hoạt đến cực điểm, ở sau lớp công trang hoạt động liên tục mặc dù đã được thấy và sờ qua. Nhưng cảm giác này hồi hộp và mới lạ này thì vẫn y như lần đầu. Ưm, nhẹ thôi chàng, Mỹ Uyển rên nhẹ trong cổ họng, dùng mình liên tục mỗi khi đầu nhũ hoa bị ngón tay hắn vân vê, thỉnh thoảng còn nắm lấy chúng nó kéo kéo một chút, khiến nàng vừa tê vừa dại, như muốn giãn ra. Vũ Hạo thấy giai nhân có chút khó thở, lúc này lưu luyến nuốt lưỡi nàng thêm một cái thật chặt, mới nhả đôi môi anh đào đã sưng lên kiều diễm ra khỏi miệng. Hai tay chậm rãi từ từ cởi ra từng bộ y phục trên người nàng một cách cẩn thận. Mỹ Uyển nép vào lòng cậu không dám ngẩng đầu lên vì xấu hổ. Lần trước tuy đã bị Vũ Hạo thấy hầu như là toàn bộ cơ thể mình nhưng lúc đó nàng đang trong cơn cựu tử nhất sinh. Làm sao mà có cái cảm giác e thẹt ngượng ngùng như thế này được. Thoáng chốc một thân hình hoàn mỹ hiện lên ngay trước mắt của Vũ Hạo. Dùng nhan kiều diễm pha chút lạnh lùng như băng sơn, da thịt không một tì vết, xương quai xanh xinh xắn, bầu ngực to căng tròn của nàng nhấp nhô theo từng hơi thở gấp gáp của nàng, giữa đỉnh được tô điểm bởi đầu nhũ nhỏ nhắn như hai hạt ruby, xung quanh là quầng màu hồng phấn tròn trịa khéo léo. Bên dưới là vòng eo uyển chuyển dường như không xương, giữa bụng trơn mịn là lỗ rốn nhỏ xinh đáng yêu, kết hợp với đôi bờ mông đầy đặn vình cao tạo thành một đường cong chữ S hoàn mỹ. Đôi chân trắng dài miên man, ở giữa là nơi bộ vị mẫn cảm của nữ nhân. Vì quá xấu hổ nên nàng trong vô thức lấy hai tay che chắn đi những nơi bộ vị mẫn cảm trên có thể lại. Nhìn bộ dạng điềm đạm đáng yêu của Mỹ Uyển, khiến cậu càng thêm kích thích, đem hai cánh tay đang che lấy bộ phận tư mật của nàng tách ra. Côn thịt hùng dũng biểu tình kịch liệt, Vũ Hạo nhìn nàng một cách đầy vẻ si mê, y phục trên người bùng nổ, đem thân thể lực lưỡng với các cơ bắp chắc nịch phô bày ra ngoài. Côn thịt ngạo nghễ ngẩng cao đầu, gân xanh dữ tợn trông vô cùng khủng bố. Mỹ Uyển nhìn thấy cảnh này khẽ gắt một tiếng, xoay đầu sang nơi khác, nhịp tim đập càng dữ dội. Hiển nhiên đây là lần đầu tiên nàng chứng kiến thứ đồ chơi này của nam nhân, khiến cho nàng bất giác cảm thấy hơi lo lắng vì độ khủng bố của thứ kia. Uyển Nhi, Vũ Hạo nhẹ gọi một tiếng đầy cảm tình, đem thân thể trần truồng của nàng đặt ngửa lên trên chiếc giường ngọc xa hoa, cúi đầu ngậm lấy một bên bầu sữa thơm tho, như trẻ em khát sữa say mê chìm đắm, bộ dáng trông vô cùng hưởng thụ. Một tay bắt lấy bên ngực còn lại của nàng mạnh mẽ biến chúng nó thành muôn hình vạn trạng, một tay khác đã lướt qua bụng dưới áp lên gò mờ u trêu đùa những sợi cỏ màu tím của nàng. Mỹ Uyển có lẽ chính là một nữ nhân khá đặc biệt bởi vì toàn thể từ trên xuống dưới của nàng đều là một màu tím. Trông vô cùng thích thú và đặc biệt. À, Tiểu Hạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếp, toàn thân thiếp ngứa quá. Mỹ Huyền quằn quại cắn lấy cánh môi thở hổn hển trên giường bị nam nhân đang dần chiếm hữu lấy cơ thể nàng, cảm giác kích thích chưa từng có. Chưa dừng lại ở đó, khi môi lưỡi Vũ Hạo rời khỏi bầu sữa mà lướt khắp da thịt, từng nơi mà cậu lướt qua đều để lại những dấu răng hay nước bọt trông vô cùng kích thích. Lướt xuống dần đân về phía hai chân của nàng. Á, tiểu Hạo chàng làm cái gì vậy? Mỹ Huyền bất chợt hét to, đôi đùi ngọc khép chặt lấy đầu của Vũ Hạo vào nhau. Hiển nhiên Vũ Hạo đã sớm đi tới trước cửa động thơm mùi trinh nguyên của nàng. Là một hoàng hoa khuê nữ, nàng đã lúc nào bị nam nhân nhìn chằm chằm vào nơi tư mật như thế này cơ chứ? Ngoan nào, để ta ngắm nó một chút. Vũ Hạo tiến lên hôn môi nàng dịu giọng nói, cúi thấp đầu xuống giữa đôi chân đai của nàng muốn đem đôi chân nàng tách ra. Nhưng chỗ đó bẩn lắm, Mỹ Huyền ngượng đỏ chín mặt thốt lên. Vũ Hạo lắc đầu ôn nhu nói, cả người nàng nơi nào cũng đều vô cùng tuyệt diệu cả, làm gì có nơi nào bẩn cơ chứ. Mà nếu thực sự bẩn thì có lý do gì mà ta có thể chê nữ nhân của mình hay sao? Mỹ Huyền nghe vậy trái tim như muốn hòa tan, toàn thân mềm nhũn ra nhìn cậu ngượng nghịu đáp. Tùy chàng, đôi chân đang khép chặt có chút thả lỏng, để Vũ Hạo phụ trách phần còn lại đem chúng nó banh rộng ra hai bên trái phải. Một cõi thần tiên, trinh nguyên màu mỡ ấy rốt cuộc hiện ra trong tầm mắt, khiến Vũ Hạo dục hỏa một lần nữa tăng vọt. Bên ngoài màu hồng sậm, bên trong màu hồng phấn, hai mép môi nằm dọc khéo léo, chúng nó hé mở để lộ ra thịt thần bí ở bên trong, hạt ngọc trai đỏ thảm hơi săn cứng, vài sợi cỏ màu tím thơm tô điểm gợi tình. Quả đúng như lời của ta nói, nơi nào của Huyền Nhi nhà ta cũng đều rất đẹp. Vũ Hạo khẽ thì thầm khen ngợi. Vũ Hạo không nhẫn nhịn được nữa, vùi đầu vào giữa đôi đùi ngọc, đầu lưỡi vươn ra, áp môi vào đôi môi dọc hồng hào ấy, đánh nhẹ một đường lưỡi từ dưới lên trên. Mỹ Huyền vẫn là trinh nữ, nào biết hắn sẽ có một chiêu như vậy, nhất thời thân thể như bị điện giật, cả người đều sụi lơ. Môi trên của cậu lại mở rộng cạ vào hạt ngọc bằng thịt săn cứng, muốn kích phát khoái cảm của Mỹ Huyền lên đến mức cao nhất. Nàng rốt cuộc không còn sức phản kháng, chỉ có thể vừa tê dại vừa sung sướng nằm im tận hưởng nam nhân phục vụ, linh hồn như được lên mây, trong lòng nhu tình như nước. Vũ Hạo tận tình thưởng thức sạch sẽ chất mật bên dưới của nàng, môi hắn áp chặt môi dọc của nàng, đầu lưỡi tiến ra ngoài hết cỡ, gần chạm vào lớp màn mỏng manh kia ở bên hai vách thịt mềm điên cuồng ma sát. Tiểu Hạo, thiếp chịu hết nổi rồi, tha cho thiếp đi, thiếp chịu hết nổi rồi. Mỹ Huyền nằm trên giường quằn quại cầu xin, nàng cảm thấy hạ thể như có vô số con kiến bò qua, tận cùng bên trong trống rỗng, hết sức kỳ lạ, cũng hết sức khó chịu. Vũ Hạo thấy vậy cũng không tiếp tục làm cho nàng khó chịu nữa, tách miệng khỏi hai chân nàng. Nửa ngồi nửa quỳ, đem hai chân của Mỹ Huyền vác lên trên vai, đôi chân dài miên man tách ra đến cực điểm. Tiểu Hạo Hạo như một con mãnh thú, đặt ngay chốn đào nguyên đã lầy lội không chịu nổi kia. Huyền Nhi từ giờ phút này trở đi nàng sẽ là nữ nhân bảo bối của Vũ Hạo ta. Chúc cả nhà cuối tuần thật là vui vẻ, hạnh phúc bên người mình yêu thương. Em, LT3, đạo hữu nào có lòng ủng hộ em viết chuyện cuối tuần thì đây ạ. Em, LT3, tài khoản 1.507.060.602. Ngân hàng, MB Bank, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ tài khoản, Vu Kim TRACS, em xin chân thành cảm ơn. Chúc cả nhà ngủ ngon. Em, LT3, cách chương.